Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Lẽ nào cô ấy không biết? Không cho cô ấy về nhà là muốn tốt cho cô ấy sao? Cô ấy sẽ trở thành bữa ăn của con cọp cái Lam Du Du kia bất cứ lúc nào. Phong Lập Hân ngạc nhiên vì Tuyết Lạc hiên lành, lương thiện, vậy mà cũng có một mặt đanh đá như vậy. Nhưng càng làm anh bôi rồi hơn là câu nói, chị dâu của Phong Hàng Lãng anh, của Tuyết Lạc, Lam Du Du nghe thấy sẽ nghĩ như thế nào? Phong Lập Hân nhìn về phía Lam Du Du theo bản năng. Nhưng nhận ra, rằng Lam Du Du không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên hay khó hiểu nào. Ngược lại còn mỉm cười nhìn cuộc đấu khẩu đang diễn ra ở trước mặt mình. Nghĩ đến thỏa thuận mình đã đạt được với em trai Phong Hàng Lãng lúc sáng sớm, Phong Lập Hân vừa muộn mở miệng giải thích, nhưng rồi muốn nói lại thôi. Được rồi, tất cả chuyện này đều là hậu quả của việc Liêu Lĩnh đồng ý cho Phong Hàng Lãng kê hôn dưới danh nghĩa Phong Lập Hân anh. Tuyết Lạc, em hiểu lầm rồi. Thật ra giữa em và anh, hai giờ phút này, Phong Lập Hân cảm thấy dường như bản thân không giải thích cũng không được, mà giải thích lại càng không được. Trong vương quốc ích kỷ của tình yêu, Phong Lập Hân vì người phụ nữ mình yêu mà đã chấp nhận những việc làm sâu xa của Phong Hàng Lãng khiến cho Tuyết Lạc tiếp tục chịu ủy khuất. Có thể nói, trong kế hoạch báo thù ân oán của Phong gia, Tuyết Lạc từ đầu đến đuôi chỉ là vật hy sinh. Có lẽ Phong Hàng Lãng anh làm sao cũng không ngờ rằng, không chỉ có Lâm Tuyệt Lạc vợ anh, mà còn có đứa bé trong bụng vợ anh, máu mủ ruột thịt của Phong Hàng Lãng anh, cũng sẽ trở thành nạn nhân trong cuộc chiến này. Thật ra lúc Phong Lập Hân vừa nói ra câu, Tuyết Lạc, em hiểu Lâm rồi, thật ra giữa anh và em, Phong Hàng Lãng có đủ thời gian để ngăn Phong Lập Hân nói tiếp. Nhưng lúc đó Phong Hàng Lãng lại không hề ngăn cản, ánh mắt anh lúc đó vẫn luôn rơi vào khuôn mặt nhỏ mang theo chút tức giận của Tuyết Lạc. Nếu như anh cả Phong Lập Hân có nói ra sự thật, Phong Hàng Lãng cảm thấy mình chắc chắn sẽ thừa nhận. Vẻ mặt tức giận của người phụ nữ kia dường như khiến anh đau lòng, nhưng mọi chuyện tiếp theo lại giống như phim vậy, vì Phong Lập Hân cuối cùng vẫn lựa chọn che giấu nên không hề nói tiếp. Tuyết Lạc cũng vì thế mà mất đi một lần quyền biết được sự thật của cô. Tính cách của anh cả Phong Lập Hân, Phong Hàng Lãng biết rất rõ, bởi vì yêu nữ đã từng khiến anh ấy tổn thương nặng nề Lam Du Du. Phong Lập Hân chọn cách im lặng. Nói cách khác, anh cả Phong Lập Hân đã yêu người phụ nữ này đến vô phương cứu chữa. Khi nào khối u ác tính Lam Du Du này mới có thể tách khỏi người anh cả Phong Lập Hân đây? Phong Hàng Lãng vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, cũng tìm kiếm rất nhiều cách. Chỉ là, trước mắt, vẫn phải dùng đến người phụ nữ này để duy trì mạng sống của Phong Lập Hân. Ít nhất cũng phải đợi đến sau khi anh ấy bắt đầu cuộc phẫu thuật cây da tiếp theo. Nghe nói hiện nay còn có phương pháp điều trị bằng laser tiên tiến hơn. Nó có thể làm bốc hơi mô sẹo và có thể làm cho vùng da bị biên dạng sau khi lành lại sẽ trở nên mịn màng, giảm bớt sự đau đớn cho bệnh nhân hơn rất nhiều. Cách chương